Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 141, 141, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Jolie trước đó đã gây sự với Hạ Bạch và Hắc Bảo nên không hề nhận ra tên không tạc chơi cháo đó đã tấn công Ôn Tần Khê khi nào. Nó nóng lòng chờ đợi vị CEO thân yêu của mình đến giải cứu cô gái gặp nạn để họ có thể yêu nhau và sống hạnh phúc mãi mãi như trong loạt phim lãng mạn. Đừng giận tôi không thể lúc nào cũng theo dõi ngài được. Tôi còn có việc khác phải làm. Hệ thống nói nhưng dừng lại khi nhìn thấy Ôn Tần Khê bị trói vào ghế. Nó quyết định xoa dịu y, nếu không giấc mơ có bạn đồng hành của nó sẽ bị đổ xuống cống. Được rồi, tôi xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Tin tốt là Nguyên Soái đang đảo lộn vũ trụ để tìm kiếm ngài. Hệ thống nói với hy vọng nhận được phần thưởng nhưng không có gì đến. Thay vào đó, Ôn Tần Khê lại càng hoảng sợ hơn khi tìm kiếm thứ gì đó trong phòng để cắt dây trói. Nhưng trước khi y có thể tìm thấy thứ gì đó để sử dụng, cánh cửa đã bị mở khóa khi tù nhân đi dạo cùng một người đàn ông mặc áo choàng. Ôn Tần Khê thót tim khi đối mặt với người đàn ông suýt gì ết chết đội trưởng Vân Hương. Tên khốn này gần như đã vạch trần toàn bộ hoạt động của y, thật là một bia đỡ đạn khó chịu. Mức độ thù địch của Ôn Tần Khê trong nháy mắt tăng từ 0 lên 100. Cảm thấy những mảnh băng bắn về phía mình. Người đàn ông mặc áo choàng bước tới với nụ cười rạng rỡ. Anh quyết tâm thu phục Triệu Hiệp Thư nhưng không dám phân loại y với việc Nguyên Soái đi theo hoàng tử khắp nơi như một chú cún con bị tình yêu. Anh kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp chỉ đến khi Triệu Hiệp Thư rời Va Lầm. Sau một số nghiên cứu sâu rộng và hiểu biết của mình về cố hoàng hậu, gã đã đoán được Triệu Hiệp Thư sẽ đi. Trong khi Hàm Khê đang tìm kiếm trên hai hành tinh còn lại, người đàn ông mặc áo choàng đã may mắn tìm thấy thứ mà Triệu Hiệp Thư đang tìm kiếm đầu tiên và đã giăng bẫy thành công hoàng tử. Tại sao Triệu Hiệp Thư lại tìm kiếm mảnh vỡ của một con tàu vũ trụ cũ? Anh không biết. Tất cả những gì anh ta biết là nó quan trọng đối với Triệu Hiệp Thư và giờ gã đã có đòn bẩy chống lại y. Anh ta đã có liên minh với tổ chức cướp biển nên đã ký hợp đồng với họ để làm công việc này, nhưng ai biết rằng thủ lĩnh cướp biển thực sự có tình cảm với Triệu Hiệp Thư và đã săn lùng y từ lâu. Vì điều này mà anh không phải trả tiền cho bọn cướp biển cho sự phục vụ của chúng, miễn là anh để thủ lĩnh của chúng làm bất cứ điều gì gã hài lòng. Với Omega, hai người các ngươi điên rồi. Ôn Tần Khê tức giận lật bàn nói. Người ta muốn ép y làm đệ tử của mình và người thì ép y làm Omega của mình. Logic ở đâu trong đó? Y đã chịu đựng đủ rồi và rất muốn trốn khỏi nơi này, nếu không nếu Khước Nhiên chết tìm thấy y trước. Điều đó chứng tỏ Nguyên Soái đúng. Điều này có nghĩa là y sẽ phải báo cáo nơi ở mọi lúc và có thể mất tự do vì Nguyên Soái luôn yêu cầu y phải được theo dõi. Điều này sẽ gây rắc rối. Hai người đàn ông nhìn y chết lặng và tự hỏi chính xác ai là người bị giam giữ ở đây. Họ nhanh chóng nhận ra rằng việc này khó khăn hơn nhiều so với họ nghĩ. Em biết đấy, tôi đã đề nghị cho em một lối thoát nhưng bây giờ em sẽ phải xem xét lại. Người đàn ông mặc áo choàng bí ẩn đang đi về phía hoàng tử bị trói với vẻ mặt tinh quái nói. Tôi nghĩ rằng em đã hiểu lầm tôi. Em thực sự không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này bởi vì tôi đã nắm trong tay những người bạn Mafia Omega nhỏ bé của em. Chỉ cần nói một lời với Hoàng đế và em và những người bạn Omega của em sẽ bị truy tố. Em có biết loại nào không? Về hình phạt mà Omega phải nhận vì vi phạm pháp luật. Vẻ mặt của Ôn Tần Khê mang vẻ chế nhạo vì anh ta hoàn toàn nhận thức được hình phạt dã man mà các Omega phải gánh chịu khi vi phạm luật lệ chỉ dành cho họ. Họ sẽ được gửi đến nơi mà thường dân gọi là nhà máy sản xuất trẻ em. Một trung tâm dành cho các Omega tội phạm để sinh ra ít nhất hai đứa con thông qua thụ tinh nhân tạo trước khi chúng bị hành quyết. Quần chúng không trả đũa luật vô lý này bởi vì Omega hiếm khi phá luật. Điều đó có nghĩa là họ có quá ít trường hợp để phản đối. Nếu y không giúp đội trưởng Vân Hương giả chết thì cô đã trở thành nạn nhân của nhà máy sản xuất trẻ em. thấy Triệu Hiệp Thư không trả lời. Người mặc áo choàng cho rằng lời đe dọa của mình có hiệu quả nên tiếp tục nói. Và đừng quên mảnh vỡ phi thuyền mà em đang tìm kiếm. Tôi chắc chắn rằng nó rất quan trọng với em, phải không? Hợp lý và thực hiện thỏa thuận ha. Ôn Tần Khê không biết nên cười hay nên khóc. Y đang bị hai tên ngốc tống tiền mà dường như không có lý do chính đáng. Thấy y không trả lời, người mặc áo choàng đang định đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài thì máy liên lạc của anh ta đột nhiên vang lên. Người ở đầu dây bên kia đang hoảng hốt giải thích điều gì đó khó hiểu nên cố gắng trấn tĩnh người kia và yêu cầu anh ta giải thích rõ ràng. Giọng nói qua máy truyền tin tuy không thể nghe được đối với Ôn Tần Khê nhưng y vẫn nghe được hai từ là hèn hạ và hỏa hoạn. Khóe miệng y nhếch lên một nụ cười tự mãn khi nghĩ. Nghiệp chướng là một con khốn. Đồng thời cảm ơn vũ trụ đã gửi kẻ trừng phạt đến Triệu Đế. Người mặc áo choàng đương nhiên không thể ở lại lâu nữa. Vội vàng xoa dịu hoàng đế. Nhưng y đã ăn mừng quá sớm khi đảo tự tận dụng cơ hội để cuối cùng ra tay với y. Gã hào hứng bưng mì hoành thánh kéo ghế tới ngồi cạnh y. Với giọng điệu khoe khoang. Gã nói. Em biết đấy. Tôi tự làm món này. Chậm rãi khuấy thức ăn trong bát. Tôi cá là nguyên soái không biết nấu ăn. Em biết đấy. Tôi đã xem video của em nói rằng anh ta đã vứt đồ ăn em làm cho anh ta đi. Tôi sẽ không bao giờ làm điều tàn nhẫn như vậy với em. Thay vào đó tôi sẽ trân trọng nó và cho toàn bộ Valum Network thấy rằng trái tim tôi thuộc về em. Wow, lãng mạn quá. Ôn Tần Khê trả lời với giọng điệu mỉa mai. Vậy anh cũng sẽ vạch trần toàn bộ mạng lưới và lầm việc anh bắt tôi làm con tin và ép tôi ăn mì như một lời tỏ tình với tôi à, trong sự khó chịu. Y có thể dày đặc nhưng người đang yêu thì không làm vậy. Phải không? Đảo tự lén lút nghi ngờ rằng Triệu Hiệp Thư đang chế nhạo cảm xúc của gã và không hài lòng chút nào về điều đó. Đôi mắt xanh thẳm của gã trở nên tối tăm và điên cuồng khi gã nhéo cằm hoàng tử buộc Triệu Hiệp Thư phải đối mặt với gã. Tôi chưa nói rõ sao. Em thuộc về tôi nên tham gia chương trình và cư xử đúng mực hoặc có thể. Em đang làm điều này để thu hút sự chú ý của tôi. Tên không tặc nhiệt tình nói với nụ cười lạnh thấu xương. Chà, đây là em yêu ngoan sao? Tôi và em sẽ sớm có những đứa con beta và omega chạy quanh nhà. Bằng cách này, em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi và học cách yêu tôi. Ôn Tần Khê nhíu mày khi nghe chữ con bùng nổ trong cơn thịnh nộ. Mẹ kiếp, ai có con với ai? Anh nhất định điên rồi. Ôn Tần Khê vẻ mặt âm trầm nói. Y có thể là một omega ở thế giới này nhưng y không có ý định ăn một ít bánh bao và không đời nào điều đó lại xảy ra. Cách chương.